Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1567, chương 1567, giải dược. 1. Xuống lôi đài, chung quanh xem cuộc chiến võ lâm nhân sĩ nhao nhao hướng Lăng Trần ôm quyền ra hiệu. Đối với hắn biểu thị chúc mừng, Lăng Trần từng cái đáp lễ, trên mặt duy trì lễ phép tính mỉm cười. Lăng ca ca. Lúc này, Đường Thi Vận từ đám người bên trong ép ra ngoài, một đường chạy chậm đến nhào vào Lăng Trần ôm ấp, cao hứng cười nói, ngươi thật giỏi, ta liền biết rõ, Lăng ca ca tuyệt sẽ không khiến ta thất vọng. Cảm nhận được bốn phía mập mờ ánh mắt, Lăng Trần sờ lên cái mũi, có chút không được tự nhiên cười cười, vội vàng lôi kéo Đường Thi Vận rời đi đấu trường. Lăng ca ca, ngươi không tiếp tục sao? Đường Thi Vận hiếu kỳ mà hỏi, chỉ cần lại đánh hai vòng, ngươi liền có thể thuận lợi lên cấp. Lăng Trần lung lay đầu nói, quên đi thôi, ta đối với cái này loại trận đấu không có hứng thú gì. Lại nói, ta còn lại chức trách, không có thời gian rỗi cùng người luận võ thi đấu. Dứt lời, Lăng Trần chỉ cách đó không xa, nói ra, bên kia có tạp kỹ biểu diễn, ta mang các ngươi đi xem một chút. Mặc dù là võ lâm đại hội, nhưng là, ngoại trừ chính quy trận đấu bên ngoài, còn có không ít còn lại biểu diễn, tỉ như trà đạo, tạp kỹ, binh khí giám thưởng. Ban tổ chức an bài những này mục đích chủ yếu chính là vì tránh cho buồn tẻ nhàm chán luận võ để người xem mất đi hứng thú. Ở những này hạng mục bên trong, náo nhiệt nhất hẳn là thuyết thư nhân. Thuyết thư nhân là ban tổ chức đặc biệt mời tới, ăn mặc một thân trường sam, đứng ở một cái hình tròn trên tiểu võ đài, mang theo dạng đơn giản microphone, giảng thuật võ lâm mấy trăm năm qua sự tích cùng lịch sử. Sở dĩ an bài cái này hạng mục, là hy vọng trước tới tham gia võ lâm đại hội người xem có thể càng nhiều hiểu rõ võ lâm. Nhiều khi, chỉ cần ngươi xâm nhập hiểu rõ, mới có thể sản xuất sinh hứng thú nồng hậu. Lúc này, thuyết thư nhân bốn phía đã vây đầy người xem, không sai biệt lắm có mấy ngàn người. Tất cả mọi người say sưa ngon lành nghe, phảng phất vào mê, lại nói mấy trăm năm trước, võ lâm bên trong quật khởi một cái đỉnh cấp thế lực. Thiên Cơ Các, từ Tô Thừa Ân một tay sáng lập. Từ khi Thiên Cơ Các thành lập về sau, toàn bộ võ lâm phân tranh đều chậm rãi bình tức. Vì cảm ơn ông trời Cơ Các làm ra cống hiến, sở hữu võ lâm nhân sĩ đem Thiên Cơ Các phụng làm võ lâm đứng đầu. Từ đó trở đi, Thiên Cơ Các một mực duy trì địa vị siêu nhiên, giữ gìn toàn bộ võ lâm trật tự, thay tất cả mọi người chủ trì công đạo. Chấm ngoặc kép, nghe thuyết thư nhân giải thích, Lăng Trần nhịn không được sờ lên cái mũi. Gia hỏa này là Thiên Cơ Các cố ý mời tới a? Làm sao nói hết Thiên Cơ Các lời hữu ích? Nghe hắn dùng từ, tựa hồ muốn đem Thiên Cơ Các miêu tả thành một cái tràn ngập chính năng lượng thế lực cường đại. Nhà đầu, chúng ta đi thôi, cái này không có ý nghĩa. Lăng Trần mở miệng nói, Thiên Cơ Các chơi điểm thủ đoạn nhỏ là không gì đáng trách sự tình. Chỉ bất quá, loại lời này cũng chỉ có thể mù mịt những cái kia người xem. Đối với hắn mà nói, hắn có chút khinh bỉ loại hành vi này. Lăng ca ca, chúng ta đi chỗ nào? Đường Thi Vận ngược lại là không quan trọng có nghe hay không, chỉ cần có thể cùng Lăng Trần cùng một chỗ, đi cái nào đều tốt. Thi Vận, lúc này, theo ở phía sau Từ Hồng mở miệng nói, ta bên kia có mấy cái bằng hữu, các ngươi chơi trước, đợi chút nữa ta lại đến cùng tìm các ngươi. Được rồi, Hồng tỷ. Nhìn lấy rời đi Từ Hồng, Lăng Trần không khỏi cười cười. Từ Hồng nào có cái gì bằng hữu ở cái này, chỉ là tùy tiện tìm cái lý do tốt để hai người bọn họ một chỗ. Từ Hồng không ở bên người, Đường Thi Vận tựa hồ buông ra đề thăng, thân mật ôm Lăng Trần cánh tay, liền như là một đôi ngọt ngào tình lữ. Ở hội trường đi dạo một hồi, Lăng Trần đang chuẩn bị mang Đường Thi Vận đi ăn một chút gì, lại tiếp vào Trần Tuấn Phong gọi điện thoại tới. Uy, Trần lão, có chuyện gì không? Vừa mới ám các đại đầu lĩnh lại liên hệ Quách Hồng, hỏi thăm nhiệm vụ tiến triển, truy tung đến tín hiệu của hắn rồi sao? Lăng Trần hỏi, hắn sớm đoán được vị kia đại đầu lĩnh sẽ liên hệ Quách Hồng. Cho nên sớm làm chuẩn bị, chỉ cần người kia gọi điện thoại tới, bọn hắn bên này sẽ lập tức truy tung điện thoại của đối phương tín hiệu. Từ đó khóa chặt vị trí của đối phương. Không được, đối phương sử dụng phản truy tung kỹ thuật. Chúng ta nhân viên kỹ thuật vô pháp khóa chặt tín hiệu của hắn. Dừng một chút, Trần Tuấn Phong nói tiếp nói. Tên kia cho Quách Hồng hạ sau cùng chỉ thị. Nếu như 2 giờ bên trong vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, hắn lại phái những người khác thay thế. Nói như vậy, nếu có nguy hiểm cũng sẽ ở sau 2 giờ. Đi, ta biết rồi. Đợi chút nữa ta sẽ thông báo cho Đông Lão cùng Tô các chủ, để bọn hắn cẩn thận đề phòng. Nói xong, Lăng Trần cúp điện thoại, nhìn bên cạnh Đường Thi Vận nói. Nhà đầu, ta còn có việc phải bận rộn, chỉ sợ không có thời gian cùng ngươi. Muốn không ngươi cùng Hồng tỷ bốn phía dạo chơi, chờ ta làm xong về sau, ban đêm cùng nhau ăn cơm. Thế nào? Nghe nói như thế, Đường Thi Vận tuy nhiên có chút ít thất lạc, nhưng vẫn là cười gật đầu nói. Lăng ca ca, đã ngươi có việc, cái kia ngươi đi mau đi, không cần lo lắng cho ta. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần mang theo Đường Thi Vận tìm tới Từ Hồng, lại cho Tương Vân Khải gọi điện thoại, để hắn phái người bảo hộ hai nữ an toàn. Đường Thi Vận hiện tại là cả nước chạm tay có thể bỏng đại ca sĩ. Nếu để cho người biết rõ nàng ở hiện trường, đoán chừng sẽ khiến không nhỏ oanh động. Cho nên, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là an bài mấy người thiếp thân bảo hộ tương đối yên tâm. Trở lại phòng nghỉ, Lăng Trần trực tiếp đi vào Quách Hồng, Lý Hải Bân còn có Vương Đông chỗ gian phòng. Tiến cửa, chỉ gặp Vương Đông nằm ở trên giường, thân thể khẽ run. Trần Tuấn Phong ba người thủ ở bên cạnh, cầm một chén nước, tựa hồ muốn cho Vương Đông uống xong. Nhưng là, Vương Đông hàm răng gắt gao cắn, thứ gì đều uy không đi vào. Nhìn lấy cái kia trương thương trắng không có huyết sắc gương mặt, Lăng Trần trong lòng trầm xuống, hỏi, đây là có chuyện gì? Một bên Lý Hải Bân mở miệng nói, hắn độc phát, hắn phục dụng giải dược thời gian so hai chúng ta đều sớm ngày. Nếu như 2 giờ bên trong không có thể lấy được giải dược, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại đầu lĩnh rất rõ ràng điểm này, cho nên mới cho chúng ta hạn định thời gian. Ta, không, không muốn, chết, chấm ngoặc kép. Vương Đông ánh mắt cầu khẩn nhìn lấy đám người, miệng bên trong đứt quãng nhả ra mấy chữ. Nhìn thấy hắn bộ kia thống khổ bộ dáng, Lăng Trần thầm thở dài một tiếng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Lăng Cảnh Thu đã nói, ngoại trừ chế tác độc dược người, không ai có thể nghiên cứu chế tạo xuất giải dược. Cho nên, Vương Đông mệnh ai cũng cứu không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chịu khổ, sau đó chậm rãi chết đi. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Quách Hồng. Cái kia đại đầu lĩnh bình thường đều là thế nào cho các ngươi giải dược? Sẽ có người chuyên liên hệ chúng ta, sau đó để cho ta đi địa điểm chỉ định lấy. Ta lấy đến giải dược về sau, lại phân phát cho những người khác. Nói như vậy, cái kia người có giải dược liền ở kinh thành. Có lẽ, hắn ngay tại trong hội trường. Quách Hồng gật gật đầu nói, có khả năng này. Bất quá, hội trường nhiều như vậy người xem, làm sao tìm được người kia? Lăng Trần nghĩ nghĩ, hỏi, người đi nhận lấy giải dược thời điểm, đều là cùng một người đưa cho ngươi sao? Đúng thế, vậy ngươi khẳng định biết rõ hắn tướng mạo. Đi theo ta, dứt lời, Lăng Trần trực tiếp đem Quách Hồng dẫn tới tổng chỉ huy bộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.